Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 58, thôn trang lỡ hẹn. Hai tháng, thoáng một cái đã qua. Tiêu Dao học cung quảng trường. So với hai tháng trước học giả người nghe, không có một tia giảm bớt. Thậm chí còn bởi vì cái này hai tháng, chạy đến nhiều người hơn. Tất cả mọi người đến đây. Chỉ vì trước tiên nghe được thôn trang mới nói ra thế. Đều đang đợi lấy thôn trang, tề vật luận. Quảng trường đã tụ tập vô số người. Nhưng, tất cả mọi người cực kỳ có trật tự. Không có một tia rối loạn. Đều là đối thôn trang tôn trọng. Thôn trang lúc nào đến a? Yên tâm, thôn trang nói chuyện. Cho tới bây giờ lời hứa ngàn vàng. Hắn bảo hôm nay giảng đạo. Vậy khẳng định hôm nay giảng đạo, kiên nhẫn chờ lấy là được. Không tệ, thôn trang chưa từng có lỡ hẹn qua. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người thấp giọng giao lưu bên trong. Mà ở phía sau Nam Hoa trên núi, Tiêu Dao cung bên trong, Kim Mẫu Nguyên Quân cùng Trang Chu. Giờ phút này chính là một lên nhìn lấy bị cầm tù Thuần Vu Khôn. 10 năm. Thuần Vu Khôn đối phản bội thiên địa sự tình, từ không mở miệng, thậm chí đối Dương Chu sự tình, cũng xưa nay không nói. Vô luận Kim Mẫu Nguyên Quân, Trang Chu, dùng biện pháp gì, đều vô dụng. Thuần Vu Khôn, ngươi đối cổ thực tộc, thật đúng là trung thành a. Đường đường bàn cổ thiên địa sinh dưỡng người, phản bội thiên địa cư nhiên như thế triệt để sao? Kim Mẫu Nguyên Quân sắc mặt âm trầm nói, ha ha, ha ha ha ha, thiên địa, bàn cổ thiên địa, không, ta hết thảy, đều không phải là bàn cổ thế giới cho, ta không phải phản bội, muốn ta nói, nằm mơ, ta thế nhưng là đệ nhị chú ấn người, ta cùng người khác không giống nhau, không giống nhau, ha ha ha ha ha, Thuần Vu Khôn dữ tợn nói. Trang Chu vung tay lên, oanh, Thuần Vu Khôn linh hồn, thoát thể mà ra, ở tại mi tâm, một cái to lớn, 10 chữ, thập tự để đó trận trận hoàng quang, tại thời khắc không ngừng đem một cỗ quỷ dị lực lượng. Từ vũ trụ hư không dẫn động mà đến, đây chính là ngươi chú ấn sao? Đệ nhị chú ấn người, ta nhìn cũng không có gì đặc biệt. Trang Chu trầm giọng nói, hừ, nó làm cho ta bất tử bất diệt, người vĩnh viễn không giết chết được ta. Thuần Vu Khôn cười lạnh nói, xác thực, người cái này chú ấn là cùng những người khác không giống nhau. Nhưng, người thật coi ta lấy ngươi không có cách nào hay sao? Trang Chu cười lạnh nói, ta cùng vương bằng này chú ấn cũng không đồng dạng, ta coi như thoát ly thân thể. Một dạng có thể bảo đảm ta linh hồn. Ngươi không phải hủy ta một lần sao? Một lần nữa thử một chút, ta lại phục sinh cho ngươi xem. Thuần Vu Khôn cười lạnh nói, đừng có lại hủy, lần trước kém chút nhượng hắn chạy. Kim Mẫu Nguyên Quân trầm giọng nói. Trang Chu gật gật đầu, Thuần Vu Khôn, chú ấn chưa trừ diệt, tâm hắn tính liền sẽ vĩnh viễn sẽ không nghịch chuyển. Có ý tứ gì? Hắn nói hắn là đệ nhị chú ấn người. Vậy khẳng định còn có một cái đệ nhất chú ấn người. Mà ta suy đoán, đệ nhất chú ấn người, không phải người bên ngoài, cũng là Dương Chu. Dương Chu mới thật sự là có thể thao túng hắn sinh tử người. Mà lại, Dương Chu vẫn thay đổi tâm hắn tính, nhượng hắn từ sâu trong linh hồn chỉ thuần phục Dương Chu một người. Trang Chu trầm giọng nói, vậy cái này chú ấn, liền không có cách nào. Kim Mẫu Nguyên Quân cau mày nói, có, Trang Chu trầm giọng nói, có, hôm nay ta, tề vật luận, cũng là giảng này, người đợi chút nữa liền có thể nghe được. Trang Chu trịnh trọng nói, ồ, ngươi tề vật luận, vẫn có quan hệ với chú ấn. Kim Mẫu Nguyên Quân ngạc nhiên nói, nhất pháp thông, vạn pháp thông, nếu là có thể lý giải ta, tề vật luận, hết thảy đem không phải bí mật, chỉ là không có nghĩ tới tương lai cái kia. khởi nguyên tự nhiên là ta, Tề Vật luận. Thật sự là, hết thảy đều có duyên phận. Trang Chu thở dài nói, Kim Mẫu Nguyên Quân, ngoặc kép chấm hỏi, tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, ta đi trước giảng đạo. Trang Chu hít sâu một cái nói, Kim Mẫu Nguyên Quân gật gật đầu. Trang Chu chậm rãi đi đến cửa chính, liền muốn bước ra đại điện lúc. Há, đúng, Trang Chu quay đầu nhìn về phía Kim Mẫu Nguyên Quân. Cái gì? Không cần tận lực kiềm chế chính mình đến phụ trợ ta. Người đại đạo, cũng không so ta kém. Tiêu Giao Cung, là hai người chúng ta. Ngươi không chỉ là thôn trang phu nhân, đồng dạng cũng là Kim Mẫu Nguyên Quân. Trang Chu khẽ cười nói, Trang Chu cất bước ra đại điện. Có lẽ, chỉ có Kim Mẫu Nguyên Quân mới hiểu được Trang Chu lời nói bên trong ý tứ. Những năm này, ngoại nhân đều gọi Hô Kỳ vi thôn trang phu nhân, mà tựa như quên hắn kêu Kim Mẫu Nguyên Quân. Đây không phải thôn trang đại đạo siêu việt Kim Mẫu Nguyên Quân quá nhiều, mà chính là Kim Mẫu Nguyên Quân cố ý điệu thấp, che giấu chính mình quang mang, chỉ cho Trang Chu phun tỏa sáng. Đây có lẽ là đối thôn trang quá yêu, mới cam nguyện làm lấy vật làm nền. Phần này kiềm chế, tới là Kim Mẫu Nguyên Quân cam tâm tình nguyện. Nhưng, giờ phút này bị Trang Chu nói ra, lại làm cho Kim Mẫu Nguyên Quân trong lòng một trận ấm áp. Hạnh phúc nhất, không phải có cái nhiều người yêu ở bên người, mà chính là có một cái chân quý chính mình nhiều yêu hắn người bồi ở bên người. Nhìn lấy thôn trang bước ra đại điện, Kim Mẫu Nguyên Quân lộ ra một bộ hạnh phúc nụ cười. Tiêu Giao Học Cung quảng trường, đã người đông tấp nập, thôn trang dậm chân mà ra. Thôn trang tiên sinh, thôn trang, tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, vô số người cung nghênh thôn trang, cũng vì hắn tránh ra một lối. Cung cấp Trang Chu chậm rãi đi lên đài cao, khoanh chân ngồi tại trên đài cao, nhìn về phía đến từ thiên hạ các nơi học giả. Thôn trang tọa hạ trong nháy mắt, yên lặng như tờ, mấy chục vạn người đến đây, thế mà trong nháy mắt nghe được cả tiếng kim rơi, chờ mong thôn trang giảng đạo. Trên đài cao, thôn trang nhìn dưới khán đài vô số người, thở sâu, Tề Vật luận. Thế nhưng là thôn trang chuẩn bị 10 năm tác phẩm, kỳ thần diệu so với Tiêu Giao Du, tuyệt sẽ không kém, thậm chí có thể mở ra một thời đại văn chương. Trang Chu tự tin, hôm nay đến đây tất cả mọi người, tất có sở hoạch. Ngay tại thôn trang muốn bắt đầu bài giảng trong nháy mắt. Lão sư, lão sư, lão sư. Nơi chân trời xa nhất thời bắn tới một cái máu me khắp người nam tử. Người nào? Bốn phía vô số người nhất thời sầm mặt lại. Cái này thôn trang muốn giảng đạo nhất khắc, bị người cắt ngang. Tiêu Giao Cung các đệ tử nhất thời toàn bộ đứng dậy. Là sư huynh, bành. Lại nhìn thấy một cái kia máu me khắp người nam tử nhất thời rơi xuống tại thôn trang bục giảng chỗ. Lão sư, đệ tử quấy rầy lão sư giảng đạo, chỉ là, đệ tử không dám lưu lại a. Xảy ra chuyện, Hàn Quốc xảy ra chuyện. Này máu me khắp người nam tử lo lắng nói, xảy ra chuyện gì? Trang Chu cũng là sầm mặt lại, người này, Trang Chu không thể quen thuộc hơn được, là Trang Chu cố ý từ Tiêu Giao Cung trong các đệ tử chọn lựa một trong mấy người. Chuyên môn đặt ở Đặng Lăng Tử bên cạnh, để phòng Đặng Lăng Tử có cái tình huống như thế nào. Chính mình tốt kịp thời biết, này làm sao máu me khắp người. Ngụy Quốc hai tháng này, xuất binh Hàn Quốc liên tục đại bại, đồng thời sử giả qua các quốc gia cầu viện, mà Sở Mặc Đặng Lăng Tử, mang theo Mặc gia đệ tử, tại Hàn Quốc, giúp đỡ Hàn Quốc phòng thủ. Mặc gia phòng ngự đến liền rất lợi hại nổi danh. Thế nhưng là, lần này gặp được Bàng Quyên. Bàng Quyên mang theo Ngụy Võ Tốt đại quân, một đường hát vang, tự liền Mặc gia đệ tử cũng không phòng được a. này máu me khắp người Tiêu Dao cung đệ tử nói ra. Sau đó thì sao? Thôn Trang trầm giọng nói. Sau đó, Ngụy Võ Tốt đại quân một đường hát vang thẳng đến Hàn Quốc quốc đô qua. Đặng Lăng Tử vì tuyên truyền Mặc gia tại hiệp trợ Hàn Vương thủ quốc, kết quả bị Bàng Quyên trọng thương, mà Hàn Quốc quốc đô cũng sắp phá. Ta là Đặng Lăng Tử liều mạng thụ thương, đem ta đưa ra tới báo tin. Lão sư, Đặng Lăng Tử có đại nguy hiểm, bọn họ thủ không bao lâu. Này máu me khắp người Tiêu Dao cung đệ tử yếu ớt nói. Đặng Lăng Tử có đại nguy hiểm, bị Bàng Quyên trọng thương. Trang Chu đột nhiên tóc gáy dựng lên tới. Dẫn đi, liệu thương. Thôn Trang phân phó nói. Vâng, chúng Tiêu Dao học cung đệ tử nhất thời đêm này thụ thương sư huynh dẫn đi. Giờ phút này, Thôn Trang đột nhiên đứng dậy. Các vị, Tề Vật Luận, xem ra muốn trì hoãn một chút. Ta có việc tư muốn xử lý một chút. Thật có lỗi. Thôn Trang đứng dậy mở miệng nói. Nói xong, không giống nhau bốn phía vô số học giả kinh ngạc. Thôn Trang dậm chân phi thiên, hóa mà làm chim, kỳ danh là Bằng. Thôn Trang một tiếng quát nhẹ, giống, đột nhiên, một tiếng giống to vang lên. Đất bằng nổi lên một trận đại phong, liền thấy một cái cự bằng bỗng dưng mà hiện. Thôn Trang dậm chân mà lên, đi. Cự bằng cánh vỗ, trong nháy mắt chở Thôn Trang bắn hướng chân trời, thẳng đến đại gió thổi qua. Sở hữu đến đây nghe đạo người mới hồi phục tinh thần lại. Xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua Thôn Trang khẩn trương như vậy a. Thôn Trang thế nhưng là xưa nay không lỡ hẹn a. Cái này còn là lần đầu tiên Thôn Trang lâm trận rời đi a. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Dao học cung trên quảng trường nhất thời một bàn ồn ào, không ngừng nghe ngóng xảy ra chuyện gì. Nhưng người nào cũng không có phàn nàn Thôn Trang. Có thể thấy được Thôn Trang 10 năm này chỗ góp nhặt phẩm đức sâu bao nhiêu dày. Thôn Trang rất lợi hại lo lắng. Có lẽ đây là Thôn Trang đời này lần thứ nhất khẩn trương như vậy. Nha đầu, ngươi cũng không thể có việc. Thôn Trang trên không trung lo lắng lấy. Ly, cự bằng dương cánh, phút chốc trăm vạn dặm, thét dài một tiếng, đã đến Hàn Quốc cảnh nội. Nhanh, lại nhanh. Thôn Trang lòng nóng như lửa đốt. Giống, cự bằng lại lần nữa dương cánh, đã đến Hàn Quốc quốc đô. Giờ phút này, Hàn Quốc quốc đô, hỏa liễm nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, nhưng cái gọi là Bàng Quyên đại quân cũng đã lui, đầy thành đều là thi thể, có Mặc gia đệ tử thi thể, có Hàn Quốc quân đội, bách tính thi thể, tiếng la khóc một mảnh thê lương phế tích chi tượng. Nha đầu, Thôn Trang lo lắng hét lớn một tiếng, hét lớn dưới, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời. Lão sư, ở chỗ này, nhất thời có Tiêu Dao cung đệ tử kêu lên, lại là một đống phế tích bên trong. Có mấy cái Tiêu Dao cung đệ tử, từng cái máu me khắp người, đầy mắt là nước mắt. Nhưng, nhìn thấy Thôn Trang thời điểm, lại kích động không thôi. Thôn Trang dậm chân bay thấp phụ cận. Lão sư, ngài rốt cục đến, một cái Tiêu Dao cung đệ tử nói ra. Lão sư, Đặng Lăng Tử còn sống. Ở chỗ này, nhanh, nhanh, đi theo ta. Một cái khác, Tiêu Dao cung đệ tử vội vàng nói. Thôn Trang thông bận bịu chạy theo. Nhất thời nhìn thấy, có mấy cái nữ tính Mặc gia đệ tử đang vịn Đặng Lăng Tử, tựa như đang cấp hắn uy một số liệu thương chi dược. Liền thấy, Đặng Lăng Tử trên người có hai cái huyết động, thật giống như bị lợi kiếm xuyên thủng thân thể. Áo khoác không, nội bộ áo trắng bị máu nhuộm nửa người, trên mặt càng là có một số đen xám, chật vật không chịu nổi, hôn mê bên trong. Nha đầu, Trang Chu biến sắc, một thanh cướp ôm lấy Đặng Lăng Tử. Nhất thời, một cỗ đại đạo lực lượng bị dẫn động mà đến, rót vào Đặc Lăng Tử thể nội. Tại sao có thể như vậy? Trang Chu lo lắng nói, lão sư, này Bàng Quyên dùng bách tính mệnh, uy hiếp Đặc Lăng Tử, đánh lén Đặc Lăng Tử, nhượng Đặc Lăng Tử trọng thương, nếu không phải Hàn Vương liều chết, ăn mặc Đặc Lăng Tử y phục, giả bộ Đặc Lăng Tử dẫn Bàng Quyên chi binh truy sát tới. Chỉ sợ, Đặc Lăng Tử cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Một cái Tiêu Dao Cung đệ tử khó chịu nói, cự tử vẫn làm bị thương linh hồn, nguy hiểm thật, nếu là liền linh hồn cũng bị Bàng Quyên chảm, này cự tử liền chuyển thế đều không có cơ hội. Một cái Mặc Gia đệ tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, khụ khụ khục. Đặc Lăng Tử ho khan hai tiếng, chậm rãi tỉnh lại, nha đầu, ngươi tỉnh. Trang Chu kinh hỉ nói, cha, ngươi đến, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ô ô ô, Đặc Lăng Tử nhất thời hoảng sợ khóc lên, nước mắt trượt xuống. Đặc Lăng Tử giống như có vô tận ủy khuất muốn nói với Trang Chu, giờ khắc này lại không hề nói gì. Cũng là tại Trang Chu trong ngực khóc, khóc vô cùng thương tâm, vô cùng hoảng sợ. Tốt, tốt, không có việc gì, cha cho ngươi xuất khí qua. Trang Chu sát Đặc Lăng Tử nước mắt, trong mắt toát ra một cỗ ngập trời hỏa khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?